Xin chào tất cả các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Mang Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đi vào trong điện trưởng lão. Tư Không Hàn ngồi xuống, lại nghiêm cẩn đánh giá Vân Triệt một phen. Trên mặt không hề có một chút vẻ kiêu ngạo của thân là đại trưởng lão Huyền Phủ Hoàng Thất. Ngược lại, mang theo một vẻ thân thiết. Ngươi nói ngươi là tôn tử của Tiêu Não Huynh. Như vậy, sao ngươi lại họ Vân? Đúng vậy, đúng vậy. Tỷ phu, vừa rồi, vì sao huynh nói mình là Vân Triệt? Hả? Chẳng lẽ, sau khi huynh bị đuổi ra khỏi Tiêu Môn, tìm được thân sinh phụ mẫu của mình rồi? Hạ Nguyên Bá đã sớm một bụng nghi vấn, vội vàng, thuận thế hỏi. Vân Triệt nói, vãn bối không phải do gia gia thân sinh, nhưng gia gia dưỡng dục vãn bối 16 năm, không khác thân sinh. Nửa năm trước, vãn bối bị trục xuất ra khỏi Tiêu Môn. Trước khi đi, gia gia báo cho vãn bối biết họ của vãn bối là Vân. Thì ra là thế. Tư Không Hàn chậm rãi gật đầu. Thật ra chuyện này ta cũng có nghe nói. Vân Triệt ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngạc. Tư Không Hàn thở dài một tiếng nói, nửa năm trước, nhi tử của tông chủ Tiêu Tông, ta nhớ được tên là Tiêu Cuồng Vân, trên đường đi tới Lưu Vân Thành đã từng qua Tân Nguyệt Thành. Kia dù sao cũng là hướng đi của Tổng Tông Tiêu Tông, cho nên Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta cũng thoáng lưu tâm. Sau này một chút tin tức truyền đến, đối với người khác là tin tức râu ria, nhưng liên quan đến Tiêu Lão Huynh, ta liền nghe nhiều một ít. Cũng chỉ biết hắn đã bị nhốt vào phía sau núi Gia Môn, tôn tử của mình cũng bị trục xuất ra khỏi Gia Môn. Ta mấy lần muốn đi giúp Tiêu Lão Huynh một chút, nhưng vì quá xa, thân là đại trưởng lão Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng không thể rời đi thời gian dài, cho nên Tư Không trưởng lão không nên tự trách. Có phần tâm này, tin tưởng gia gia biết được nhất định rất cảm kích. Vân Triệt cúi người thi lễ nói, tuy rằng Tư Không Hàn luôn luôn không có bất cứ hành động gì, nhưng nhìn ra được hắn phát ra từ thật tình lo lắng cho tình hình của Tiêu Liệt. Nói đi nói lại, năm đó Tư Không trưởng lão quen biết gia gia như thế nào vậy? Vân Triệt hỏi. Ha ha, đó là 7 năm trước, ta mang theo nhi tử của ta, lúc đó mới chỉ có 12 tuổi, đi tới Lưu Vân Thành một chuyến, lại không nghĩ tới hành tung của ta bị một kẻ thù của ta biết được. Ở bên đó bố trí mai phục, ta vừa mới vào thành liền bị phục kích. Khi đó ta dốc hết toàn lực, lại chỉ có thể tự bảo vệ mình, không rảnh quan tâm đến nhi tử của ta. Ngay khi nhi tử của ta gặp nguy độc thủ, Tiêu Lão Huynh xuất hiện, đã cứu tính mạng của nhi tử ta. Tư Không Hàn ta cả đời chỉ có một nhi tử, nếu không có Tiêu Lão Huynh, ta sẽ phải tuyệt hậu. Phần đại ân này mấy năm nay ta luôn ghi nhớ trong tim, đều không biết đến khi nào mới có khả năng báo đáp. Nhớ lại chuyện năm đó, Tư Không Hàn thổn thức không thôi. Hắn nhìn Vân Triệt tỏ vẻ tán thưởng nói, lại nói tiếp, không hổ là tôn tử của Tiêu Lão Huynh, tuổi còn trẻ thế mà lại đã đột phá sơ huyền, mới vào nhập huyền cảnh, thiên phú như thế ngay cả trong Tân Nguyệt Thành này cũng là thượng thừa. Gia gia ngươi, hắn là đệ nhất cao thủ ở Lưu Vân Thành, thành tựu tương lai của ngươi nhất định không thua gia gia ngươi. Cái gì? Hạ Nguyên Bá ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Tư Không trưởng lão, ngài nói tỷ phu của ta đã là nhập huyền cảnh. Cái này, Tư Không trưởng lão, có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi không? Tỷ phu ta từ nhỏ huyền mạch tàn phế, vẫn luôn lưu lại ở sơ huyền cảnh cấp 1, làm sao có thể sẽ là nhập huyền cảnh? Hả? Tư Không Hàn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cảm giác được khí tức huyền lực của Vân Triệt, rõ ràng chính là nhập huyền cảnh cấp 1. Vân Triệt thật bình tĩnh nói, chuyện này nói ra thật dài dòng, chỉ có điều hiện giờ huyền lực của ta thật sự là nhập huyền cảnh cấp 1. Không biết huyền lực hiện giờ của ta có tư cách tiến vào huyền phủ không? Khi nói chuyện, Vân Triệt đồng thời không giấu vết chọc Hạ Nguyên Bá một cái. Hạ Nguyên Bá vừa định lên tiếng, lập tức ngậm miệng, nhưng đôi mắt lại trừng thật lớn. Trong lòng liên tục kêu lên, trời ạ, tỷ phu lại thật sự đã là nhập huyền cảnh rồi. Điều này làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Nhìn dáng vẻ của Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá, Tư Không Hàn biết trong đó có ẩn tình gì. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không muốn nhiều lời. Hơn nữa, cố ý chuyển đề tài. Tư Không Hàn không hỏi nhiều, cười ha hả, nói. Vân Triệt, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Vân Triệt thành thật trả lời, đồng thời trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. 16 tuổi. Trên mặt Tư Không Hàn hiện lên vẻ kinh hãi. Bản thân cũng từ trên ghế đứng lên. Ta vốn nghĩ ngươi đã chừng 17-18 tuổi, hóa ra mới chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi thế mà đã bước vào nhập huyền cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng không cao hơn 10 người. Nếu ngươi sinh ra ở trong tông môn cao cấp, tất nhiên còn phải cao hơn hiện giờ xa xa. Hạ Nguyên Bá nghe vậy trực tiếp sửng sốt, ngây ngốc, mấy lần muốn mở miệng đều cứng rắn nhịn lại. Tư Không trưởng lão quá khen. Vân Triệt khiêm tốn nói, nếu như bị Tư Không trưởng lão biết mình nửa năm trước mới là sơ huyền cảnh cấp 1, đoán chừng có thể lập tức kinh hãi ngã từ trên ghế xuống. Nào, để ta nhìn thiên phú của ngươi. Tư Không Hàn vẫy vẫy tay với hắn. Vân Triệt tiến lên trước hai bước, đứng ở trước mặt Tư Không Hàn. Khi Tư Không Hàn đặt tay lên mạnh thượng, nhanh chóng nín thở, cứng rắn phong bế 38 huyền quan trong toàn bộ 54 huyền quan đã mở ra lại, chỉ thừa lại trạng thái 16 huyền quan đã thông. Chỉ có điều, trình độ này chỉ có thể che giấu được xem xét bên ngoài nhất. Nếu hơi chút xâm nhập một chút, sẽ trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà, ngươi muốn gia nhập Tân Nguyệt Huyền Phủ, đều sẽ dốc nỗ lực lớn hiện nhất, hiện ra thiên phú của mình khi khảo hạch. Tư Không Hàn vốn không có khả năng nghĩ đến, còn có người sẽ nghĩ cách cố ý giấu giếm. Cùng cơ bản, sẽ không phí nhiều lực xâm nhập xem xét. Tay Tư Không Hàn khẽ đặt trên cổ tay Vân Triệt một lúc, rồi rời đi. Sau đó, kinh thán một hồi. Trách không được, thế mà lại tiên thiên mở ra 16 huyền quan. Đây không thể nghi ngờ là cấp bậc thiên tài, cũng là anh tài mà huyền phủ chúng ta khao khát nhất. Nói tới đây, Tư Không Hàn đã hơi kích động lên. Vốn hắn không còn tưởng rằng vì báo đáp ân tình của Tiêu Liệt mà thu Vân Triệt vào Tân Nguyệt Huyền Phủ để cho Vân Triệt có chỗ đặt chân. Nhưng bây giờ nhìn thiên phú của Vân Triệt, đừng nói có tầng quan hệ Tiêu Liệt này, cho dù không nể nang, mặt dày cứng rắn túm lấy cũng muốn giữ Vân Triệt lại. Tiên thiên mở ra 16 huyền quan, thiên phú như vậy, ngay cả gia nhập mấy tông môn hàng đầu Tân Nguyệt Thành kia đều sẽ nhận được ưu ái, cấp bậc cao cấp. Hơn nữa, tài nguyên và lực ảnh hưởng của tông môn cao cấp đều thắng Tân Nguyệt Huyền Phủ rất nhiều. Vân Triệt đến, quả thật tặng cho Tân Nguyệt Huyền Phủ một bảo bối. Tiên thiên mở ra 16 huyền quan, trước mắt toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ mới chỉ có 7 người. Hàng năm, nhiều lắm tăng thêm 1-2 người, bởi vì thiên phú như vậy, đều sẽ đi gia nhập đại tông môn. Vân Triệt, ngươi thật sự muốn đi gia nhập huyền phủ chúng ta? Ánh mắt Tư Không Hàn sáng quắc, nhìn Vân Triệt. Nếu như ngươi thật sự muốn gia nhập, khảo hạch gì đó đều miễn đi, ta trực tiếp có thể gõ nhịp. Miệng Hạ Nguyên Bá mở lớn, đầu óc cơ bản bị rơi vào trạng thái đoạn mạch. Có thể gia nhập ban một không? Vân Triệt hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Tư Không Hàn vỗ bàn một cái. Lấy huyền lực bây giờ của ngươi cộng thêm thiên phú, hoàn toàn có tư cách trực tiếp tiến vào ban một. Vân Triệt thoáng nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Được. Hai tay ở trên bàn của Tư Không Hàn nhất thời cào loạn, động tác nhanh chóng, phảng phất giống như sợ Vân Triệt chạy mất. Một lát sau, một con dấu trắng như băng trên bàn tay hắn vỗ vào trên bờ vai Vân Triệt. Như vậy đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử huyền chi phủ của Tân Nguyệt Huyền Phủ ta. Đây là con dấu thân phận của ngươi, còn có chìa khóa chỗ ở của ngươi. Hôm nay vừa đúng là tân phủ chủ đến nhậm chức. Trạng vạng có mở tiệc chiêu tân đãi tân nhậm. Công việc trong tay ta rất nhiều, sẽ không ở lâu với các ngươi. Nguyên bá, ngươi mang Vân Triệt đến chỗ ở của hắn thu xếp lại, hoặc dẫn hắn đi làm quen với các sư huynh sư tỷ về sau. Đúng rồi, Vân Triệt, có hứng thú tham gia yến hội lúc trạng vạng không? Tư Không Hàn đột nhiên nói. Ta có thể tham gia. Vân Triệt kinh ngạc nói. Tân phủ chủ đến nhậm chức, đây cũng là một đại sự chấn động Tân Nguyệt Thành. Chúng ta đều phát thiệp mời với tông môn có đầy đủ danh vọng thế lực ở Tân Nguyệt Thành. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ cho phủ chủ tâm nhậm mặt mũi. Đến lúc đó, nhất định là Tân Anh tụ hội. Nói như vậy, trường hợp này, Huyền Chi phủ chúng ta chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể tham gia. Tuy rằng hôm nay ngươi mới gia nhập Huyền phủ chúng ta, nhưng thiên phú không tầm thường, cũng miễn cưỡng có tư cách. Thừa dịp yến hội này, ngươi có thể một lần được biết tông môn đứng đầu mà Tân Nguyệt Thành có, sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi về sau ở Tân Nguyệt Thành. Vân Triệt tự nhiên rõ ràng, để cho hắn một đệ tử mới đến tham gia yến hội trọng đại như thế, chủ yếu còn vì ân tình của Gia Gia với Tư Không Hàn, do đó đặc biệt chiếu cố hắn, khiến cho hắn mau chóng biết được phân bố thế lực ở Tân Nguyệt Thành. Tức thời, giọng điệu của hắn mang theo cảm kích nói. Tạ ơn Tư Không trưởng lão, ta biết, nhất định tham gia đúng giờ. Không biết ta có thể mang theo Nguyên Bá đi cùng không? Tư Không Hàn hơi do dự một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Cũng được, Nguyên Bá. Đến lúc đó, ngươi đi cùng đi. Vân Triệt vừa mới tới Tân Nguyệt Huyền Phủ, tất cả đều rất mới lạ. Ngươi vừa tiện thể dẫn đường cho hắn, ta sẽ bố trí thêm một chỗ ngồi. Ra khỏi điện trưởng lão, Hạ Nguyên Bá như trước vẫn trong trạng thái lờ mờ. Mãi sau khi đi xa, rất xa, hắn mới thở phào một hơi, trừng lớn mắt nói: Tỷ phu, đây là chuyện gì? Bây giờ huynh thật sự là nhập huyền cảnh, nhưng huynh không phải vẫn luôn huyền mạch tàn phế sao? Cho dù huyền mạch bỗng nhiên tốt lên, cũng không thể bỗng chốc lợi hại như vậy đi, còn lợi hại hơn tỷ tỷ đệ. Cái này, Vân Triệt suy nghĩ hồi lâu, đều không biết nên giải thích cho hắn như thế nào, càng không tình nguyện lừa gạt hắn, đành phải làm cho hồ hồ nói. Nguyên bá, chuyện này xem như bí mật, đến sau này, thời cơ đủ rồi, ta lại nói với đệ. Đệ, chỉ có điều, chuyện trước kia huyền mạch của ta tàn phế, tốt nhất đừng nói cho những người khác, bằng không sẽ có thể có người sinh ra tâm tư không tốt gì đó. A, nha. Hạ Nguyên Bá không hiểu sao, gãi gãi đầu, bỗng nhiên sáng mắt lên nói: Tỷ phu, đệ đột nhiên đã hiểu. Trước kia huynh nhất định giả vờ đúng không? Bằng không sao bỗng chốc đến nhập huyền cảnh? Nhất định là như vậy. Tỷ phu, huynh thật sự quá giả hoạt rồi, đã từng lừa tất cả mọi người chúng ta. Ha ha ha. Vân Triệt nhún nhún bả vai, tùy ý Hạ Nguyên Bá tự cho là đúng, trong lòng cảm khái một trận. Ngươi chuẩn bị dừng lại trong này bao lâu? Trong đầu của hắn thình lình truyền đến giọng nói của Mạt Lị. Nhìn tình huống đi, nếu nơi này có thể khiến cho ta có đủ lịch lãm tốt, ta liền lưu lại thời gian dài chút. Nếu như không thể, ta sẽ lập tức rời đi. Ta sở dĩ ở lại chỗ này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn học một ít huyền kỹ ở đây. Dù sao ngươi cũng biết rõ, huyền kỹ đều rất cao cấp, ta lại không thể học, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Mạt Lị không nói nữa. Tân Nguyệt Huyền Phủ chiếm diện tích mênh mông, đại điện trung tâm khí thế bàng bạc, các kiểu kiến trúc không đếm được, luôn kéo dài đến hết tầm mắt. Vân Triệt đi theo Hạ Nguyên Bá đến chỗ ở Tư Không Hàn sắp xếp cho hắn, gặp phần đông đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ, tuổi đều dưới 20, tuổi 15, 16 cũng thỉnh thoảng có thể thấy được, mà độ tuổi này cơ bản đều là sơ huyền cảnh. Dọc theo đường đi ngược lại, có không ít người chào hỏi Hạ Nguyên Bá, dù sao tuổi của hắn phối hợp với dáng người, nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Hiện giờ Tân Nguyệt Huyền Phủ có bao nhiêu đệ tử? Vân Triệt hỏi. Đệ nhớ được là hơn 3.000 người. Hạ Nguyên Bá ngẫm nghĩ nói. Tân Nguyệt Huyền Phủ tuyển nhận đệ tử tuổi hạn chế từ 15 đến 18 tuổi. Khi đến 20 tuổi sẽ rời đi, một phần lớn tương lai sẽ gia nhập vào thế lực quan chức Thương Phong. Nhưng mà tỷ phu, đêm nay huynh thật sự muốn đi tham gia bữa yến tiệc hội kia? Hạ Nguyên Bá hơi lo lắng hỏi. Có thể một lần duy nhất biết được gần như tất cả thế lực đứng đầu Tân Nguyệt Thành, có cơ hội như vậy đương nhiên phải đi tham gia. Vân Triệt đảo mắt qua. Nguyên Bá, đệ không giống như rất muốn đi. Bữa yến hội này chẳng lẽ có vấn đề gì? Vấn đề ngược lại không tính là gì. Chính là Hạ Nguyên Bá do dự một chút, hơi tức giận nói. Khoảng thời gian trước đệ nghe nói khi phủ chủ tiền nhiệm mới nhậm chức cũng phát thiệp mời thiết yến rộng rãi, nhưng mà trên yến hội kia đệ tử tông môn được mời mà đến lấy lý do luận bàn trợ hứng, phát ra khiêu chiến với đệ tử cùng tuổi của Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta. Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta liên tiếp bại 10 trận, khiến phủ chủ tiền nhiệm mất mặt. Tân Nguyệt Huyền Phủ càng vì vậy mà khiến toàn thành chê cười thật lâu. Ha ha, đây hiển nhiên là những tông môn kia ra oai phủ đầu với phủ chủ tiền nhiệm, khiến hắn ta hiểu được ở Tân Nguyệt Thành ai mới là đứng đầu. Vân Triệt cười nói, không sai. Nguyên Bá gật đầu, bất đắc dĩ nói, nghe nói khi phủ chủ tiền nhiệm trước đó cũng là như thế, nhưng phủ chủ tân nhiệm lại không thể không mời ăn rộng rãi, bằng không càng bị người cười nhạo, đến cuối cùng một chút thể diện cũng không có. Lần này khẳng định cũng giống như vậy, nếu chúng ta mà đi tham gia có khi sẽ bị bọn họ chọn khiêu chiến, bị đánh bại cũng không có ý kiến gì. Nhưng những người này thường xuyên ác ý, ra tay nặng. Lần trước còn có hai vị sư huynh bị đánh tàn phế, hình như cả đời đều không thể khỏi hẳn. Phủ chủ cũng chỉ có thể nén giận. Hàng năm Tân Nguyệt Huyền Phủ đều có số lượng lớn đệ tử mộ danh mà đến, thực lực thật sự không tốt như vậy sao? Vân Triệt cau mày nói, đương nhiên không phải Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta không được, chính là mấy đại tông môn kia thật sự quá lợi hại. Tuy rằng Tân Nguyệt Huyền Phủ do Hoàng thất lập ra, nhưng những tông môn kia đều có lịch sử rất lâu đời, nội tình, tài nguyên, còn có huyền công, truyền thừa, cũng không phải Tân Nguyệt Huyền Phủ có thể so sánh. Cho dù bọn họ tuyển ngoại môn đệ tử, cửa vào còn cao hơn Tân Nguyệt Huyền Phủ. Hơn nữa, tiến vào Huyền Phủ do Hoàng thất lập ra, giống nhau đều có chí hướng tương lai cống hiến vì Hoàng thất. Hoàng thất thiết lập Huyền Phủ, ước nguyện ban đầu cũng vì hấp dẫn nhân tài gia nhập thế lực Hoàng thất. Nhưng mà, người có thiên phú cực cao đều tâm cao khí ngạo, dục vọng gia nhập đại tông môn lớn hơn gia nhập thế lực Hoàng thất xa xa. Cho nên, thực lực bình quân của đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ còn có dư so với môn phái nhỏ trong Tân Nguyệt Huyền Thành. Nhưng so với đại tông môn vốn không sánh bằng. Tình huống Hạ Nguyên Bá nói chẳng qua bình thường. Cứ nói bản thân Vân Triệt, tuy nói bởi vì nguyên nhân nào đó mới gia nhập Tân Nguyệt Huyền Phủ, đều chỉ vì tìm cơ hội mà thôi, cho tới bây giờ đều không muốn một ngày nào đó sau này phải cống hiến vì Hoàng thất. Hắn ngẫm nghĩ hỏi, thế lực ở Tân Nguyệt Huyền Thành còn hơn Tân Nguyệt Huyền Phủ có những nơi nào? Đệ suy nghĩ. Hạ Nguyên Bá rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, tổng cộng có 7, theo thứ tự Huyền Tâm Tông, Vân Dương Tông, Thiết Thương Tâm Môn, Thất Sát Kiếm Các, Phong Vân Huyền Phủ. Ngừng lại một chút, giọng Hạ Nguyên Bá trở nên hơi cẩn thận. 5 tông môn này đều có được lịch sử trên 500 năm, thậm chí ngàn năm, lực ảnh hưởng ở Tân Nguyệt Huyền Thành thâm căn cố đế, tổng hợp lại thực lực đều có hơn Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nếu không phải bởi vì Tân Nguyệt Huyền Phủ là do hoàng thất lập ra, nói không chừng đã sớm bị bọn họ chèn ép đến gạt bỏ. Từ bỏ năm tông môn này, còn có hai chùm lớn mà ngay cả hoàng thất cũng tuyệt đối không dám chọc. Theo thứ tự là phân tông của Tiêu Tông và phần thiên môn thiết lập tại Tân Nguyệt Huyền Thành. Mặc dù chỉ là phân tông, nhưng dù sao cũng có Tiêu Tông và phần thiên môn là hỗ trợ, chỗ dựa vững chắc, là hai đại bá vương không thể lay động ở Tân Nguyệt Thành. Phân tông của Tiêu Tông và phần thiên môn. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, trong lòng hắn rất rõ, trên danh nghĩa là phân tông, thật ra chẳng qua chỉ là ngoại tông, có thiên phú quá mức dưới tầng chót, không xứng ở lại tổng tông mà thôi. Nhưng mà, chúng nó dù sao cũng là ngoại tông, chính thức mà không phải giống như tiêu môn, hoàn toàn bị vứt bỏ. Nhưng mà, Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta, đương nhiên cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Hạ Nguyên Bá vỗ vỗ ngực, vẻ mặt không cam lòng, nói, tuy rằng yến hội 5 năm trước khiến tôn nghiêm của Tân Nguyệt Huyền Phủ mất hết, nhưng đó là 5 năm trước. Hiện giờ, Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta cũng có rất nhiều thiên tài, tuyệt đối sẽ không kém những tông môn kia. A, tỷ phu xem, vị sư huynh kia tên Lý Vu Hạo, năm nay 17 tuổi, nhưng đã là nhập huyền cảnh cấp 3. Nghe nói hắn thừa kế huyền công của gia tộc, vô cùng lợi hại. Người mặc quần áo trắng bên kia lợi hại hơn, đệ nhớ được, hình như tên là Hứa Hạo Nhiên, mới 18 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh cấp 5. Hai người bọn họ đều thuộc ban một chúng ta, chỉ có điều lợi hại nhất Tân Nguyệt Phủ chúng ta cũng không phải bọn họ, mà là Mộ Dung sư huynh và Tuyết Nhược sư tỷ. Tới Tân Nguyệt Huyền Phủ công nhận hai đại thiên tài, yến hội tối nay, trưởng lão nhất định sẽ mang theo bọn họ. Có bọn họ, tuyệt đối sẽ không giống như 5 năm trước đây. Nói tới đây, Hạ Nguyên Bá im giọng, mà phía trước bọn họ, một thanh niên, nam tử mặc áo bào trắng, và một thiếu nữ, thân quần áo như tuyết sóng vai đi tới. Nam tử nhìn qua 18-19 tuổi, dáng người cao ngất, diện mạo tuấn tú, phong thần như ngọc, là một mỹ nam đủ để cho thiếu nữ hoài xuân biến thành hoa si. Mà thiếu nữ bên người hắn càng xinh đẹp, khiến cho lòng người run rẩy. Tuổi nhìn qua cũng 18-19 tuổi, đôi môi mắt đẹp, môi anh đào ngậm ngọc, đôi mày thanh tú giống như trăng non. Động lòng người nhất chính là nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng nàng, giống như huân hương hòa với gió, ấm áp lòng người. Hai người giống như kim đồng ngọc nữ từ trong tranh bước ra, vừa xuất hiện liền cướp đi tất cả sáng rọi trong trời đất. Thanh niên nam tử vẫn luôn ở bên cạnh nữ hài nói gì đó, không ngừng liếc mắt nhìn phản ứng của nữ hài, mà nữ hài lại vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, cũng không nói chuyện. Tuy rằng nàng chỉ nhẹ nhàng bước về phía trước, lại phảng phất khiến cho người ta nhìn thấy được một bạch y tiên nữ đang tự nhiên bay múa. Nhất là cổ thanh tú dài trắng như tuyết của nàng, khiến nàng trông xinh đẹp, tản ra khí chất mông lung cao quý mà tao nhã, làm cho người ta giống như thấy được công chúa cao cao tại thượng, vốn nên ở trong hoàng thất kia. Nữ hài đẹp quá, trong lòng Vân Triệt kinh thán một tiếng. Tuy rằng dung nhan của nàng kém Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng tuyệt đối vạn người không có một. Khuynh quốc khuynh thành, mà khí chất cao quý mông lung mơ hồ trên người nàng là chỗ mà Hạ Khuynh Nguyệt không thể bằng được. Khiến cho Vân Triệt kinh thán chính là vẻ nhã nhặn trên đôi mắt và trên nét mặt kia của nàng. Thường thường mà nói, nữ hài đẹp đến trình độ như vậy đều đa số mang theo hoặc ít hoặc nhiều vẻ kiêu ngạo. Lão bà Hạ Khuynh Nguyệt của hắn chính là một đại biểu điển hình nhất. Nhưng nữ hài này lại khí chất dịu dàng, đôi mắt nhu hòa như nước, trên mắt mày lại không hề tồn tại chút dấu vết của kiêu ngạo. Nụ cười khẽ tự nhiên trên khóe miệng kia làm cho người ta nhìn một cái, cả trái tim gần như đều vì nó mà hòa tan. Mộ Dung sư huynh, Tuyết Nhược sư tỷ, Vân Triệt đang yên lặng thưởng thức nữ hài này, Hạ Nguyên Bá đã chủ động kéo hắn nghênh đón. Mộ Dung, Tuyết Nhược. Chẳng lẽ chính là hai người Nguyên Bá vừa nhắc đến? Vân Triệt thầm nghĩ trong lòng. Hạ sư đệ, đệ định quay về chỗ ở nghỉ ngơi sao? Nhìn thấy Hạ Nguyên Bá, nữ hài cười chào hỏi hắn. Khi giọng nói của nàng vang lên, trong lòng Vân Triệt nhất thời cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong tai, vì giọng nói như vậy thật sự quá nhẹ nhàng, rất dễ nghe, chỉ đơn thuần nghe giọng nói này đều có vẻ hưởng thụ không cách nào nói rõ. Tiếp xúc gần với ánh mắt của nàng, càng rõ ràng cảm giác được ánh mắt và nụ cười của nàng nhu hòa và làm cho lòng người say mê cỡ nào. Mà ánh mắt của nữ hài cũng vào lúc này nhìn về phía Vân Triệt tò mò hỏi, vị này là... Ha ha, huynh ấy là tỷ phu của đệ, hôm nay mới ra mập Huyền Chi phủ chúng ta, còn cùng ban một với chúng ta. Hạ Nguyên Bá cười ha hả nói, tỷ phu, bọn họ chính là Mộ Dung Dạ sư huynh và Lam Nguyệt Nhược sư tỷ mà đệ vừa nhắc tới với huynh. Bọn họ chính là sư huynh sư tỷ tài giỏi nhất Tân Nguyệt Huyền phủ chúng ta. Vân Triệt tiến lên phía trước một bước, trên mặt treo nụ cười lễ độ. Xin chào hai vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ Vân Triệt mới vào Huyền phủ, sau này vẫn xin hai vị sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Dạ khẽ gật đầu xem như trả lời, ánh mắt dừng lại trên người Vân Triệt một chút liền rời đi. Giữa hai chân mày treo vẻ ngạo nghễ thật sâu, mơ hồ còn có một chút bất mãn, hiển nhiên khó chịu bọn họ quấy rối. Thế giới hai người của hắn và Lam Tuyết Nhược. Hả, ngươi cũng tiến vào ban một với chúng ta? Lam Tuyết Nhược cẩn thận đánh giá Vân Triệt một phen, vui mừng nở nụ cười. Nhìn qua nhỏ như vậy, vốn đã nhập cảnh huyền cấp 1, trách không được Tư Không trưởng lão sẽ cướp đoạt ngươi tới ban một. Các tiểu mỹ nữ trong ban này nếu biết có một tiểu sư đệ soái như vậy mới đến, nhất định đều cao hứng muốn chết. Tiểu sư đệ nhất định phải cẩn thận đó. Ủa, không đúng, Hạ sư đệ vừa rồi hình như gọi người này tỷ phu, chẳng lẽ ngươi đã lập gia đình rồi? Vân Triệt chưa trả lời, Hạ Nguyên Bá đã đoạt trước nói, đúng vậy đúng vậy, tỷ phu đệ năm nay mặc dù mới chỉ 16 tuổi nhưng nửa năm trước đã thành hôn với tỷ tỷ đệ. À, hóa ra Vân tiểu sư đệ mới 16 tuổi, như vậy đã sớm vội vã lập gia đình, xem ra tân nương tử nhất định rất xinh đẹp. Lam Tuyết Nhược cười khanh khách nói, ha ha, tóm lại sau này vẫn xin sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Vân Triệt cười hơi xấu hổ, sau đó ánh mắt vừa chuyển cười nói với Lam Tuyết Nhược, ta đoán Tuyết Nhược sư tỷ nhất định không phải người địa phương đúng không? Hả, sao ngươi biết? Lam Tuyết Nhược chớp chớp cặp mắt đẹp, bởi vì cảm giác khí hậu nóng bỏng của Tân Nguyệt Thành này, linh khí hơi vẩn đục, chắc không dựng dục ra được đại mỹ nữ uyển chuyển hàm xúc thanh tú như Tuyết Nhược sư tỷ. Lam Tuyết Nhược hơi ngẩn ra, sau đó môi hồng cong lên, chân mày hơi vảnh. Vân tiểu sư đệ chẳng những dáng vẻ dễ nhìn, thiên phú cũng rất tốt, miệng còn ngọt như vậy. Đáng tiếc tiểu sư đệ đã lập gia đình, bằng không sư tỷ nói không chừng. Hì hì, Lam Tuyết Nhược hiển nhiên nghịch ngợm, nói đùa giỡn một câu lại khiến cho Mộ Dung Dạ bên người nàng dựng thẳng mày lên, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Vân Triệt. Vân Triệt lại phảng phất như hoàn toàn không hề phát hiện, cười tủm tỉm nói với Lam Tuyết Nhược, không sao, lão bà của ta đã cam đoan với ta tuyệt đối không phản đối ta tìm lão bà khác. Câu nói này của Vân Triệt vừa ra, miệng Hạ Nguyên Bá liền mở lớn, kinh hãi đến ánh mắt trừng lớn. Hai mắt Mộ Dung Dạ nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt bỗng chốc trở lên trào phúng, lạnh như băng, còn mơ hồ cười lạnh một tiếng. Nhưng Lam Tuyết Nhược lại một chút cũng không hề tức giận, xinh đẹp cười nói, tiểu sư đệ thật thú vị, xem ra cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán như vậy. Cái này Trước sư tỷ không hàn huyên với đệ, chạng vạng phải tham gia yến hội, có khi sẽ có một trận ác chiến. Chúng ta phải đi dược chi phủ trước, chuẩn bị một chút đan dược có khả năng dùng đến. Gặp lại sau nha. Hẹn gặp lại sư tỷ. Lam Tuyết Nhược dí dỏm nháy mắt trái với Vân Triệt, mỉm cười rời đi, cũng mang theo một luồng gió thơm nhàn nhạt dần dần đi xa. Tuy rằng lời của Vân Triệt có phần ngả ngớn, nhưng hiển nhiên không khiến Lam Tuyết Nhược phản cảm, còn khiến cho nàng ấn tượng sâu hơn về Vân Triệt, không đến mức xoay người liền quên. Vân Triệt đưa mắt nhìn theo, nhìn không chớp mắt bóng dáng lả lướt của nàng, không hề che giấu ý tứ thưởng thức của mình. Dung nhan khuynh thế, khí chất cao quý bất phàm, lại chẳng những không kiêu ngạo, ngược lại ôn nhu ấm lòng như thế, thật đúng là một nữ hài tử khiến cho nam nhân khó có thể kháng cự. Chỉ có điều thân phận của nàng nhất định không đơn giản. Một bàn tay rất không có ý tốt đánh vào trên bả vai Vân Triệt. Vân Triệt xoay người lại, thấy được Mộ Dung Dạ đang lạnh lùng nhìn hắn, nhất thời khẽ cười nói: "Mộ Dung sư huynh, có gì chỉ giáo? Lại nói, ngươi không phải đi cùng Tuyết Nhược sư tỷ sao?" Lam Tuyết Nhược đã đi rất xa, cũng không hề quay người gọi Mộ Dung Dạ một tiếng, giống như ngay từ đầu đã không phát hiện hắn không đi cùng mình. Thoạt nhìn quan hệ của hai người bọn họ hoàn toàn không giống với suy nghĩ ban đầu của mình. Đại khái Mộ Dung Dạ là một bên tình nguyện đi. Mộ Dung Dạ híp mắt, lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, ánh mắt kia giống như nhìn một người hạ đẳng hèn mọn. "Ngươi tên là Vân Triệt đúng không?" "Vân tiểu sư đệ, tuy rằng ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì trà trộn vào ban một của chúng ta, nhưng làm sư huynh có một chuyện ta nên nhắc nhở ngươi. Đã vào ban một nên học hỏi tử tế, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, miễn cho đến lúc đó ăn đau khổ lại trách sư huynh không nhắc nhở ngươi. Còn có, nhớ cho rõ, về sau cách Nam Tuyết Nhược xa một chút, càng xa càng tốt. Về sau nhìn lại, nhìn thấy ngươi nói chuyện như vậy với nàng, ta có rất nhiều cách khiến cho ngươi lăn ra khỏi Tân Nguyệt Huyền Phủ." Nói xong, ánh mắt của hắn lạnh lẽo quét nhìn Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá, bước nhanh về phía Lam Tuyết Nhược rời đi. Hắn biết xuất thân của Hạ Nguyên Bá chẳng qua chỉ là nhi tử của thương nhân một thành nhỏ xa xôi mà thôi. Như vậy, tỷ phu này của hắn ta cũng tất nhiên không phải kiểu người có bối cảnh gì. Hắn giáo huấn đương nhiên không hề cố kỵ. Vân Triệt liếc mắt, nhàn nhạt lườm theo sau lưng hắn ta, cười lạnh nói: "Người này, ánh mắt đều sắp mọc ở trên đỉnh đầu. Hắn luôn luôn như vậy, đệ đã sớm quen rồi." Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ tức giận lại không có cách nào. Bình thường Mộ Dung Dạ cho hắn đủ loại sắc mặt, hắn đều không hề coi trọng, nhưng lần này rõ ràng đang uy hiếp Vân Triệt. Điều này khiến cho tức giận sinh sôi trong lòng hắn. Nhưng nghĩ đến thực lực và gia thế của đối phương, hắn lại không có cách nào phát tác. Bằng không, chính hắn còn tốt, dù sao còn có phó phủ chủ chống lưng. Nhưng Vân Triệt nói không chừng thật sự không có cách nào tiếp tục ở lại Tân Nguyệt Huyền Phủ. Xem ra bối cảnh của Mộ Dung Dạ này không nhỏ. Vân Triệt than nhẹ nói. Nhìn thấy Vân Triệt không có vẻ tức giận, Hạ Nguyên Bá thoáng yên tâm, nhỏ giọng nói: "Cha của hắn là thành chủ Tân Nguyệt Thành. Không chỉ có như thế, thiên phú tu huyền của hắn cũng kinh người giống vậy. Năm nay mới 19 tuổi đã là nhập huyền cảnh cấp 8. Nghe nói mới đây đã sắp đột phá đến nhập huyền cảnh cấp 9. Ở toàn bộ Tân Nguyệt Huyền Phủ chưa từng ai dám trêu chọc hắn, nhi tử của thành chủ." "À, thì ra là thế." Vân Triệt cúi đầu cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên nói: "Hắn đang theo đuổi Lam Tuyết Nhược đúng không?" "Vâng vâng, Tuyết Nhược sư tỷ vừa xinh đẹp lại dịu dàng, sư huynh thích nàng đặc biệt nhiều. Chẳng qua nàng và Mộ Dung sư huynh được công nhận là một đôi, vốn không có ai dám cướp với Mộ Dung sư huynh, cho nên các sư huynh thích Tuyết Nhược sư tỷ đều luôn không dám quá thân cận với Tuyết Nhược sư tỷ. Giọng Hạ Nguyên Bá quái dị nói một câu: dám nói chuyện như vừa rồi với Tuyết Nhược sư tỷ, tỷ phu là người đầu tiên đệ nhìn thấy, nhất định phải cẩn thận Mộ Dung dạ người này. Tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng lòng dạ thật hẹp hòi. Nhìn ra, Vân Triệt nhún nhún vai, nhưng dáng vẻ hoàn toàn không để vào trong mắt, ngược lại hỏi: Nguyên Bá, Lam Tuyết Nhược này là từ đâu tới? Nhìn ra, gia thế nàng nhất định không tầm thường, tại sao lại muốn tới Tân Nguyệt Huyền Phủ chứ? Hạ Nguyên Bá lắc lắc đầu: chuyện này đệ cũng không biết, nhưng mà hình như nàng là bà con xa của Tư Không trưởng lão, là vào nửa năm công khai tuyển chọn đệ tử, cùng một thời gian tiến vào Huyền Phủ với đệ. Về phần nhà nàng ở hướng nào, cho tới bây giờ nàng chưa từng đề cập tới. Chỉ có điều Tuyết Nhược sư tỷ rất lợi hại, năm nay 18 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh cấp 8, cũng là người có thiên phú cao nhất Tân Nguyệt Huyền Phủ này, còn lợi hại hơn Mộ Dung sư huynh, đều là nhập huyền cảnh cấp 8. Mộ Dung Dạ 19 tuổi, Lam Tuyết Nhược 18 tuổi, hiển nhiên về thiên phú, Lam Tuyết Nhược còn cao hơn Mộ Dung Dạ. Tiêu Ngọc Long 20 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 3, đã là người đệ nhất trong thế hệ trẻ của Tiêu Môn. Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi, sơ huyền cảnh cấp 10, liền đã là thiên phú đệ nhất trăm năm khó gặp của Lưu Vân Thành. Nhưng cho dù là Mộ Dung Dạ hay là Lam Tuyết Nhược đều hiển nhiên đèn trên Hạ Khuynh Nguyệt xa xa, chứ đừng nói tới Tiêu Ngọc Long. Hơn nữa, thanh niên ở mức độ này, đã mấy đại tông môn trong Tân Nguyệt Thành nhất định gặp không ít. So ra, Lưu Vân Thành không hổ danh là một thành nhỏ bị lãng quên. Trên cấp độ huyền lực, quả thật kém quá xa. Gia Gia Tiêu Liệt, linh huyền cảnh cấp 10, đã xem như là cường giả đệ nhất Lưu Vân Thành. Nhưng đến Tân Nguyệt Thành này, trong người cùng lứa tuổi, đoán chừng chỉ có xếp hạng bậc trên mà không có khả năng đến tầng cao nhất. Nguyên Bá, biểu cảm của Vân Triệt trở nên ngưng trọng. Có chuyện rất nghiêm túc, ta phải thương lượng một chút với đệ. Hả, chuyện gì? Nhìn sắc mặt Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá bỗng chốc khẩn trương lên. Về sau, không được gọi ta là tỷ phu. Vân Triệt nghiêm mặt nói. Vì sao? Ánh mắt Hạ Nguyên Bá trừng lớn. Vân Triệt vỗ vỗ bả vai Hạ Nguyên Bá, ánh mắt đảo qua xa xa nói. Nghe Tuyết Nhược sư tỷ nói, ban một chúng ta có rất nhiều mỹ nữ đúng không? Chuyện này hình như vậy, nhưng mà vẫn là Tuyết Nhược sư tỷ xinh đẹp nhất. Chân mày Vân Triệt khẽ nhếch, chính trực trầm tư nói, nếu ban một ta nhiều mỹ nữ như vậy, đệ luôn luôn gọi ta là tỷ phu, chẳng phải lộ ra ta đã lập gia đình sao? Ta đây còn quyến rũ các sư tỷ muội xinh đẹp này như thế nào? Hạ Nguyên Bá há hốc mồm, đầu óc ngừng 3 giây mới yếu ớt nói, nhưng mà tỷ phu, huynh đã có tỷ tỷ đệ, nếu lại cùng với nữ hài tử, còn phải có một chút không? Không có. Vân Triệt vung tay một cái, nghiêm túc nói, mới vừa rồi ta nói với Tuyết Nhược sư tỷ là tỷ tỷ đệ không phản đối ta tìm lão bà khác, đây thật sự là do tỷ tỷ của đệ chính miệng đáp ứng. Hơn nữa, đời này ta có thể gặp lại tỷ tỷ đệ hay không còn không biết chắc. Vân Triệt nhìn phương xa, ánh mắt trở nên thâm thúy. Cả đời nam nhân luôn theo đuổi không gì khác ngoài 2 điều: một là chinh phục thế giới, một là chinh phục nữ nhân. Chinh phục thế giới vì đạt tới độ cao nhân sinh đủ 2 lòng, mà chinh phục nữ nhân còn vì làm đẹp phong cảnh nhân sinh. Nếu không thể chinh phục nữ nhân, mình muốn chinh phục, cho dù chinh phục toàn thế giới, cũng là cô độc lẻ loi, nơi nơi hưu quạnh. Nguyên Bá, đệ thấy tỷ phu ta nói có đúng không? Tuy rằng Hạ Nguyên Bá nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy thật lợi hại. Vậy, nếu không gọi là tỷ phu, đệ nên gọi huynh là gì? Bởi vì Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt là cô dâu nhỏ, cho nên từ nhỏ Hạ Nguyên Bá vẫn luôn gọi Vân Triệt là tỷ phu. Trừ bỏ tỷ phu ra, trong đầu óc không biết quẹo cua kia, trong thời gian ngắn vốn không nghĩ ra nổi có thể gọi là gì. Vấn đề này hả? Đệ có thể gọi ta là đại ca, lão đại, Vân ca, Triệt ca, Vân Triệt ca, hoặc trực tiếp gọi Vân Triệt, Vân sư huynh. Tóm lại, đừng gọi tỷ phu nữa là được rồi. A, rồi, vậy về sau đệ liền gọi huynh là lão đại, vậy được không? Có thể. Lão đại, lão đại, lão đại. Luôn cảm thấy hơi khó chịu. Đúng rồi, mới vừa rồi Tuyết Nhược sư tỷ nói nàng đi Di Dược Chi Phủ lấy đan dược để ứng phó với yến hội lúc trạng vạng. Chúng ta có phải đi xem không? Tỷ phu vừa mới vào Huyền Phủ, có thể lập tức lĩnh một phần đan dược Chi Phủ cấp cho, một tháng có thể lĩnh một lần. Không được gọi ta là tỷ phu. À, quên mất, đệ nhất định sẽ chú ý. Vậy tỷ phu, chúng ta đi chỗ ở trước hay đi Dược Chi Phủ trước? Vân Triệt đi theo Hạ Nguyên Bá đến Dược Chi Phủ lĩnh một phần đan dược, mà những đan dược này quả nhiên không khiến cho Vân Triệt thất vọng. Đều là một ít hồi huyền đan và thông huyền đan cấp thấp nhất, tỷ lệ đều trên dưới 4-5 thành. Đan dược phụ trợ trình độ này so sánh với đại tông môn thì kém nhiều lắm. Cũng khó trách thực lực bình quân của Tân Nguyệt Huyền Phủ luôn không thể đi lên. Chỗ ở mà Tư Không Hàn cấp cho Vân Triệt gần với Hạ Nguyên Bá, mặc dù không gian nhỏ nhưng rất lịch sự, tao nhã. Bên trong cơ bản lên có đều có, còn tốt hơn dự tính của Vân Triệt không ít. Đến tận đây, Vân Triệt du đãng bên ngoài nửa năm, cuối cùng có một chỗ ngủ có thể đặt chân, trong lòng cũng cảm khái một trận. Nằm ở trên giường nhỏ kia, Vân Triệt nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nửa năm qua hắn đều ngủ ngoài đồng, cho tới bây giờ chưa từng ở khách sạn. Cũng đã nửa năm không được hưởng thụ cảm giác ngủ trên giường. Vừa ngủ một giấc liền đặc biệt thoải mái yên ổn, ngủ từ giữa trưa một mạch đến trạng vạng, cho đến khi bị tiếng đập cửa của Hạ Nguyên Bá đánh thức. Tỷ phu, huynh đã tỉnh ngủ chưa? Yến hội sẽ lập tức bắt đầu, chúng ta có muốn đi nữa không? Trong lòng rõ ràng trong yến hội này sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên trong lòng Hạ Nguyên Bá cũng không muốn Vân Triệt tham gia, để tránh cho hắn lỡ như bị khiêu chiến sẽ bị đối phương cố ý đánh cho bị thương. Vân Triệt mở to mắt, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy. Đương nhiên muốn đi, chờ ta với, lập tức đi ngay. Chính trung tâm của Tân Nguyệt Huyền Phủ là một mảng lớn rừng trúc xanh tươi thưa thớt. Trong rừng trúc có một tòa đại diện tản ra hơi thở trang trọng, đây là kiến trúc lớn nhất của Tân Nguyệt Huyền Phủ, cũng xa hoa nhất. Tên vô cùng thẳng thắn, tên là chủ điện. Chuyện lớn trong phủ đều tiến hành trong chủ điện. Lần này Tân phủ chủ tân nhiệm mở tiệc chiêu đãi cũng ở trong chủ điện này. Khi Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đi vào chủ điện, cách lúc yến hội bắt đầu còn không đến nửa khắc đồng hồ, nhưng trong điện chỉ ngồi vào chỗ không đến 1%. Hơn nữa một bộ phận khá lớn đều là người trong Huyền Phủ. Đây hiển nhiên không phải tông môn được mời, không có cách nào đến sớm, mà đều ỷ vào thân phận của mình không muốn đến sớm. Đồng thời cũng là một kiểu xem thường Tân Nguyệt Huyền Phủ. Vân Triệt và Hạ Nguyên Bá đi vào chủ điện, vừa vặn gặp Mộ Dung Dạ. Ánh mắt hắn khẽ nhếch, không chút khách khí nói: "Hai người, các ngươi tới làm gì? Biết đây là yến hội gì sao? Nhanh đi ra ngoài." "Là Tư Không trưởng lão đồng ý cho chúng ta tới." Hạ Nguyên Bá nén giận nói. "Tư Không trưởng lão cho các ngươi?" Mộ Dung Dã khinh thường nở nụ cười. "Cho các ngươi đến mất mặt xấu hổ hả? Đây cũng không phải yến hội thông thường gì, lát nữa nhất định sẽ phát sinh đối chiến với các đệ tử tông môn. Các ngươi hai mặt hàng linh tinh không tính là gì, tới đây làm gì?" Thôi, nếu Tư Không trưởng lão cho các ngươi đến, vậy các ngươi vào đi thôi. Đợi lát nữa thành thật chút cho ta, nếu để cho Tân Nguyệt Huyền Phủ ta mất mặt, đừng trách đến lúc đó sư huynh không trách khách khí với các ngươi." Đi theo sau mông Lam Tuyết Nhược đến quá trưa. Lam Tuyết Nhược luôn mặt mỉm cười, giọng nói êm dịu, nhưng lại vẫn luôn không đưa mắt nhìn hắn một lần. Điều này khiến cho hắn bực tức một bụng khó chịu. Hiện giờ gặp được Hạ Nguyên Bá và Vân Triệt, vừa vặn phát tiết ra. Cho dù tính khí Hạ Nguyên Bá tốt hơn nữa, bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị người chửi mắng, quát lớn, cũng nảy sinh tức giận. Vân Triệt kéo cánh tay hắn, lạnh nhạt nói, chúng ta đi vào thôi, vào chủ điện. Liền nhìn thấy Tư Không Hàn với tay với bọn họ, sau đó để cho bọn họ ngồi trên vị trí đã sắp xếp. Vị trí của hai người bọn họ ở sau cùng cũng là chỗ không khiến cho người ta liếc mắt nhất. Nhưng mà, tuy rằng vị trí không làm cho người ta nhìn vào, hình thể của Hạ Nguyên Bá còn đó, thật sự không muốn khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Vân Triệt, Nguyên Bá, lát nữa, nếu như phát sinh giao chiến, các ngươi coi là được rồi. Nếu như có thể học được cái gì, thì không còn gì tốt hơn. Các ngươi đến Huyền Phủ trong thời gian đều ngắn, chắc sẽ không có người đến khiêu chiến các ngươi. Ở phía sau yên yên ổn ổn nhìn là được rồi. Tư Không Hàn nhắc nhở. Đã biết rõ, Tư Không trưởng lão. Hạ Nguyên Bá gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên. Vân Triệt cũng chậm rãi gật đầu. Hắn quét nhìn chung quanh, phát hiện đệ tử Huyền Phủ đang ngồi đây có chừng 30 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chắc đều là một đám đệ tử tinh anh nhất trong Huyền Phủ. 3.000 đệ tử của Huyền Phủ lấy ra 30 người, mỗi một người đều không thể nghi ngờ chính là trong trăm có một. Rất nhanh, Vân Triệt liền nhìn thấy Lam Tuyết Nhược. Nàng rõ ràng ngồi ở vị trí chính giữa hàng đệ tử thứ nhất. Vị trí này cũng khiến cho Vân Triệt không thể ngoài ý muốn chút nào. 18 tuổi là nhập huyền cảnh cấp 8, còn là một nữ hài. Cho dù ở trong tông môn trung thượng đều là tư chất thượng đẳng, còn Vân Triệt cũng đưa đến không ít sự chú ý của các đệ tử Huyền Phủ. Có thể tới tham dự yến hội này đều là đệ tử tầng trên nhất, cạnh tranh kịch liệt lẫn nhau, đều rất quen thuộc. Hạ Nguyên Bá đến làm cho bọn họ kinh ngạc, bởi vì huyền lực của Hạ Nguyên Bá chỉ có sơ huyền cảnh cấp 6, có địa vị kém ở trong Huyền Phủ, vốn không thích hợp tới đây. Còn Vân Triệt tới cùng với hắn, rõ ràng chính là một kẻ mặt hoàn toàn lạ hoắc. Ủa, ngươi là sư đệ mới tới sao? Trước kia dường như chưa từng thấy ngươi. Ngồi ở hàng trước Vân Triệt, một nữ hài mặc xiêm y màu đỏ như lửa xoay người lại, chớp ánh mắt tò mò hỏi, chào sư tỷ, ta tên Vân Triệt, hôm nay mới gia nhập Huyền Phủ. Vân Triệt khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười rất có lực sát thương. Nữ hài thoáng chốc có một cảm giác như bị điện giật, gò má hơi hồng thêm vài phần. Sau đó nàng kêu nhỏ một tiếng, oa, thoạt nhìn nhỏ như vậy lại đã là nhập huyền cảnh. Trách không được ngày đầu tiên mới đến Huyền Phủ đã được phép tham gia bữa yến hội này. Đúng thế, nhưng huynh ấy là tỷ phu ta, có thể không lợi hại sao? Hạ Nguyên Bá tỏ vẻ đắc ý nói, giống như nghe người khác khích lệ Vân Triệt còn cao hứng hơn khích lệ bản thân hắn. Hả, tỷ phu, ngươi đã lập gia đình rồi? Môi hồng của nữ hài mở ra, trong mắt toát ra vẻ tiếc nuối rõ ràng. Vân Triệt cố nén kích động, muốn bóp chết Hạ Nguyên Bá, tỏ vẻ bình tĩnh nói, phải, sư tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định cũng đã lập gia đình rồi đúng không? Ta mới sẽ không lập gia đình sớm như vậy đâu. Đúng rồi, vậy ta tên là Diệp Hồng Lăng, ban 1, Huyền Chi Phủ, 17 tuổi. Về sau có vấn đề gì, ta che chở cho ngươi. Nữ hài rất nghĩa khí nói, trước cảm ơn sư tỷ. Hạ Nguyên Bá biết mình có thể đã phạm sai lầm, cúi đầu xuống thật thấp, hồi lâu không dám nói chuyện với Vân Triệt. Mà lúc này đây, nhân vật chính của yến hội lần này cũng chính là chủ phủ tân nhậm của Tân Nguyệt Huyền Phủ, Tần Vô Ưu, cuối cùng đã đến. Tần Vô Ưu nhìn qua chừng trên 60 tuổi, sắc mặt trầm ổn, bình thản, trong mắt trong suốt, cơ trí, trên người tản mát ra hơi thở siêu nhiên, xuất thần. Tần Vô Ưu vốn là một trong những trưởng lão của Thương Phong Huyền Phủ, Hoàng Thành Đế Quốc, hiện giờ bị cắt cử đến Tân Nguyệt Thành nhậm chức phủ chủ, thực sự sâu không lường được. Vào một tháng trước, Tần Vô Ưu đã đến Tân Nguyệt Huyền Phủ, chính là hôm nay mới chính thức tổ chức yến hội tân nhậm mà thôi. Một tháng ngắn ngủi đã khiến cho các trưởng lão và đệ tử thuyết phục thật sâu, nhận kính trọng rộng khắp. Sau khi hắn ngồi lên vị trí chủ tịch, người của mấy đại tông môn kia mới giống như đã thương lượng xong, từ trước nối gót đến. Ha ha, ha ha, thiết thương môn, thiết chiến thương, là khuyển tử hoành quân đặc biệt đến chúc mừng tần phủ chủ tân nhậm. Theo một tiếng cười to sang sảng, một nam tử trung niên mang theo 70 tên đệ tử sải bước đi đến. Người này là tôn chủ đương nhiệm của thiết thương môn, Hạ Nguyên Bá nói bên tai Vân Triệt. Người đi theo phía sau hắn kia là tiểu nhi tử của hắn, thiết hoành quân. Tuy rằng tuổi còn rất trẻ nhưng thiên phú kinh người. Nghe đồn nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thiết hoành hoàng quân sẽ là người được tuyển chọn đầu tiên vào vị trí môn chủ đời kế tiếp của thiết thương môn. Tần phủ chủ đã lâu không gặp, nửa tháng trước ngẫu nhiên gặp mặt, bị thuyết phục thật sâu với phong thái của tần phủ chủ. Hôm nay cố ý mang khuyển tử đến, một chút lễ mọn tỏ lòng kính trọng. Tần Vô Ưu tự mình rời chỗ nghênh đón, tiếp nhận lễ vật. Thiết môn chủ thật sự quá khách khí, ngươi tự mình đến đã là cho lão phu mặt mũi cực lớn, còn mang lễ vật gì. Lệnh lang thiên phú kinh người, khí độ càng bất phàm, tương lai tất nhiên là nhân trung chi long, có khi muốn xa hơn ngươi người làm cha này. Ha ha ha, nào mời vào ngồi đi. Nguyên Bá, cục diện này giống như hài hòa quá mức, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đối chọi gay gắt. Vân Triệt sờ cằm nói, à cái này, dư luận về người thiết thương môn luôn tốt lắm. Tuy rằng chỉnh thể thực lực còn hơn huyền phủ chúng ta, nhưng quan hệ với vườn huyền phủ coi như không tệ. Nhưng chỗ khác, Hạ Nguyên Bá đang nói, người của Vân Dương Tông đến. Thủ tịch trưởng lão Vân Dương Tông Viêm Tự Tại đặc biệt đến chúc mừng tân phủ chủ tân nhiệm. Sau Vân Dương Tông, người của Huyền Tâm Tông Thất Sát Kiếm Các cũng ào ào đến. Mỗi một tông môn đều mang theo 7-8 tên đệ tử. Tần Vô Ưu cũng đều tự mình rời bàn nghênh đón. Mà cho đến thời gian khi yến hội sắp chính thức bắt đầu, phần thiên môn mới khoan thai đến chậm. Lục trưởng lão phần thiên môn, phần Hàn Yên chúc mừng tần phủ chủ tân nhậm. Phần thiên môn chuẩn xác mà nói là ngoại môn, mà thần thiên môn thiết lập ở Tân Nguyệt Thành, đi đầu chính là một lão giả toàn thân áo bào màu đỏ, trên áo choàng thêu đầy ngọn lửa thẫm. Khi hắn bước vào chủ điện, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được trên mặt phất qua chút sóng khí ấm nóng. Sau ngoại môn của phần thiên môn, phân tông của tiêu tông cuối cùng đã đến, mà đầu lĩnh rõ ràng là một thiếu niên, nhìn qua chỉ chừng 16-17 tuổi. Phía sau cũng chỉ dẫn theo một người trung niên 40 tuổi đứng đầy và 6 người đệ tử trẻ tuổi 20 tuổi đổ xuống. Vãn bốn tiêu tông Tiêu Lạc Thành bái kiến tần phủ chủ. Tiến vào chủ điện, thiếu niên hành lễ vãn bối với Tần Vô Ưu, thần thái bình tĩnh, tao nhã, không kiêu ngạo, không xiểm lịnh. Nhưng mà thân là một vãn bối đến chúc mừng, hơn nữa đối tượng còn là phủ chủ huyền phủ hoàng thất, không kiêu ngạo, không xiểm lịnh cũng là đã một loại ngoại ngạo nghễ. Là Tiêu Lạc Thành, Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên kêu khẽ, hắn lập tức nói bên tai Vân Triệt, không nghĩ tới hắn thế mà lại tới đây. Đệ nhớ ngày đầu tiên vừa tới Tân Nguyệt Thành liền nghe được tên của hắn. Năm nay hắn bằng tuổi tỷ phu, cũng 16 tuổi, nhưng đã là thiếu tông chủ phân tông tiêu tông, hơn nữa được công nhận là người trẻ tuổi đệ nhất Tân Nguyệt Thành, người đệ nhất. Vân Triệt nhất thời nhìn Tiêu Lạc Thành này vài lần, hắn nhìn qua đúng thật tuổi rất nhỏ, nhưng thần thái lại trông có vẻ lão thành, trong mi mắt chân mày càng đầy dẫy vẻ tôn quý và ngạo nghễ không thèm che giấu. Mà tầm mắt người nhìn về phía hắn cũng đều tràn đầy khác thường, hoặc kinh thán, hoặc tán thưởng, hoặc hâm mộ ghen tị, hoặc tự biết xấu hổ. Đúng, bàn về thiên phú không thể nghi ngờ là người đệ nhất. Hắn mới 16 tuổi đã là nhập huyền cảnh cấp 10, nghe nói cách đột phá chân huyền cảnh Đã không xa. Tỷ phu, huynh tin không? 16 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 10. Trên mặt Vân Triệt cũng kích động một trận. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía Lam Tuyết Nhược, phát hiện trên gương mặt xinh xắn của nàng quả nhiên đã hiện lên một tầng ngưng trọng thật sâu. Ha ha, Tiêu Lạc Thành, tên này lại như sớm bên tai lão phu. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy ngươi, người trẻ tuổi đệ nhất của Tân Nguyệt Thành. Lệnh tôn còn chưa tới sao? Tần Vô Ưu cười ha hả nói. Tần phủ chủ khen chật rồi. Tuy rằng gia phụ định tự mình đến chúc mừng tân phủ chủ nhậm chức, nhưng vì thân thể bệnh nhẹ không tiện đến, liền để vãn bối thay thế. Kính xin Tần phủ chủ không lấy làm phiền lòng. Tiêu Lạc Thành mỉm cười tao nhã nói. Tần Vô Ưu là người đứng đầu Tân Nguyệt Huyền Phủ, yến hội tân nhậm của hắn cũng phải do người đứng đầu các đại tông môn đích thân tới mới tỏ vẻ đủ tôn trọng. Không được, cũng nên là thủ tịch trưởng lão. Trong thất đại tông môn, Thiết Thương Môn, Thất Sát Kiếm Các, Phong Vân Huyền Phủ đều do tông chủ tự mình đến. Huyền Tâm Tông và Vân Dương Tông là thủ tịch trưởng lão. Tuy ngoại tông phần Thiên Môn sơ ý, nhưng dù sao cũng là lục trưởng lão đến đây. Mà ngoại tông Tiêu Môn này lại do một vãn bối dẫn đội. Tuy rằng Tiêu Lạc Thành lễ độ có thừa, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu xuẩn hay mắt mù đều nhìn ra được đây rõ ràng là một khinh thị trần trụi. Ha ha ha ha, Tần Vô Ưu lại cười sang sảng, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Tiêu thiếu tông chủ đây đang nói lời gì vậy? Nghe nói tới phong thái của thiếu tông chủ nhiều ngày, hôm nay có thể gặp được cũng là một ý nguyện, cao hứng còn không kịp. Các vị khách quý của Tiêu Tông mời ngồi vào đi. Đến tận đây, khách được mời đã đến đầy đủ. Phân tông Tiêu Tông và ngoại môn phần Thiên Môn tự nhiên chiếm cứ hai bàn tiệc thượng đẳng. Sau đó là ngũ đại tông môn. Tiếp sau đó nữa mới là chỗ ngồi của Mộ Dung hàng Tân Nguyệt Thành Phủ. Mà đối với sắp xếp chỗ ngồi này, hắn không hề có một chút bất mãn. Mặc dù Mộ Dung gia tộc hô mưa gọi gió ở Tân Nguyệt Thành, nhưng đó là khi đối mặt với dân thường và tông môn nhỏ. Ở trước mặt thất đại tông môn, hắn cho dù là Tân Nguyệt Thành chủ cũng phải ngoan ngoãn mang theo đuôi làm người, không dám có một chút đắc tội. Về phần tông môn cỡ trung được mời, càng đều nơm nớp lo sợ. Tình cảnh thất đại tông môn tụ hội bọn họ không có cơ hội nhìn thấy vài lần, càng một nơi cũng không thể trêu vào. Khách mời đã tới đầy đủ, thời gian yến tiệc bắt đầu cũng đã đến. Tần Vô Ưu trở về chỗ ngồi, bưng lư rượu lên, cất cao giọng nói. Hôm nay, vì chuyện Tần Mỗ tâm nhậm, các vị khách quý trong ngày bệnh rộn, nể mặt tới đây, thật là may mắn của Tần Mỗ. Tần Mỗ mới tới Tân Nguyệt Thành, biết về Tân Nguyệt Thành rất ít, sau này còn cần các vị ngồi đây vui lòng chỉ giáo cho Tần Mỗ, hỗ trợ nhiều hơn. Một ly rượu này, Tần Mỗ kính các vị trước. Nói xong, Tần Vô Ưu giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Các khách mời cũng đều ào ào nâng ly, đủ loại ngôn ngữ chúc mừng cũng ào ào mà đến. Ha ha, Tần phủ chủ thật sự quá khách khí, về sau có chỗ nào cần dùng tới Thanh Long Bang chúng ta, xin cứ mở miệng. Nghe nói Tần chủ phủ đến từ Thương Phong Huyền Phủ Hoành Thành, thật sự khiến cho người ta sinh lòng hướng đến. Có Tần phủ chủ tân nhậm, tin tưởng Tân Nguyệt Huyền Phủ nhất định từng bước phồn hoa. Huyền lực của Tần phủ chủ sâu không lường được, sợ rằng đã ngoài địa huyền cảnh cấp 5, thật sự khiến cho ta khâm phục, xấu hổ. Không khí bỗng chốc náo nhiệt, mà lịnh bợ vỗ mông ngựa này tự nhiên đều là đám tông môn trung tiểu cùng với thành chủ. Thất đại tông môn đều có vẻ dè dặt, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu khách sáo. Đệ tử của thất đại tông môn đang không ngừng lâng ni, đồng thời ánh mắt đều ào ào liếc về phía bàn tiệc của đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ, hiển nhiên đang chọn lựa đối thủ lát nữa khiêu chiến. Các đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều sắc mặt nặng nề, nhưng trên khí thế không hề yếu kém. Chính là mấy đại trưởng lão, sau khi lần lượt hỏi thăm thực lực bình quân của đệ tử thất đại tông môn đều ào ào thở dài trong lòng một hơi. Tuy mỗi một tông môn không mang theo nhiều đệ tử lắm, nhưng hiển nhiên đều trải qua cố hết sức chọn lựa. Mỗi người đều thiên phú kinh người, còn hơn tinh anh bằng tuổi trong phủ nhiều lắm. Vốn tưởng rằng Tân Nguyệt Huyền Phủ trải qua 5 năm phát triển đã kéo ngắn chênh lệch với bọn họ, nhưng bây giờ xem ra quả nhiên là suy nghĩ quá mức kỳ lạ. Tuy rằng Tân Nguyệt Huyền Phủ xuất hiện Lam Tuyết Nhược, nhưng chỉ một mình nàng vốn không có khả năng thay đổi cục diện. Xem ra một lần này lại như trước, chỉ có thể dẫm vào vết xe đổ 5 năm trước. Chuyện này cũng không có cách nào. Nội tình và tài nguyên của Huyền Phủ dù thế nào cũng không có khả năng so sánh với đại tông môn truyền thừa ít nhất mấy trăm năm. Không khí thật đúng là tương đối vi diệu. Xem ra lát nữa bản công chúa có kịch vui để xem. Mạt Lị nói, ngươi cảm thấy nếu đệ tử tinh anh của Tân Nguyệt Huyền Phủ này và thất đại tông môn luận bàn, đại khái sẽ có kết quả gì? Vân Triệt dò hỏi. Xét bằng tuổi, nếu so ra đệ tử của bảy tông môn này cao hơn đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ bình quân 2-3 cấp bậc, kết quả còn cần bản công chúa nói sao? Mạt Lị thản nhiên nói, khoa trương như vậy. Vân Triệt hơi trầm mi, cao hơn cả nửa cấp bậc còn có thể đánh, bình quân cao hơn một cấp bậc liền cơ bản không nói đùa, cao hơn 2-3 cấp bậc, nếu quả thật như vậy, Tân Nguyệt Huyền Phủ muốn không dẫm lên vết xe đổ hoàn toàn chính là nằm mộng. Xem ra phủ chủ Tân Nhậm này cũng thật sự bị một hạ mã uy, liền xe nhìn xem hắn đón nhận như thế nào. Hừ, nếu riêng về phần Thiên Môn và Tiêu Tông kia phải bình quân cao hơn 4-5 cấp bậc. Mạt Lị lại bỏ thêm một câu, ta muốn biết ngươi cao hơn bọn họ bao nhiêu cấp bậc. Vân Triệt chậm rãi hỏi, so với bọn họ ngươi đang sỉ nhục bản công chúa sao? Trong giọng nói của Mạt Lị mơ hồ mang theo tức giận. Khụ khụ, hoàn toàn không có ý này, chính là tùy tiện hỏi. La Lị 13 tuổi có thể miểu sát quái vật siêu cấp Vương Huyền Long, thiên tài tông môn cái gì, người đệ nhất trẻ tuổi Tân Nguyệt cái gì, ở trước mặt nàng quả thật ngay cả cục đá cũng không tính. Vân Triệt cảm thấy Mạt Lị so sánh với bọn họ giống như thật sự đang sỉ nhục nàng. Tần Vô Ưu hiển nhiên rất có năng lực khống chế tình hình. Rượu quá 3 tuần, khi không khí bữa tiệc đã vô cùng náo nhiệt, đủ loại tiếng nói tiếng cười không ngừng. Tuy rằng Vân Triệt không uống rượu, nhưng đồ ăn cũng ăn thoải mái. Chỉ có điều sau khi đệ tử Huyền Phủ và tông môn trải qua thời gian dài trao đổi ánh mắt, không khí cũng càng trở nên dương cung bạt kiếm. Trước mắt chỉ cần một cây diêm quẹt liền có thể hết sức căng thẳng. Lúc này thủ tịch trưởng lão Huyền Tâm Tông Huyền Ngao bưng ly rượu lên lớn tiếng nói, ly rượu này lão phu đại biểu cho Huyền Tâm Tông chúc Tần phủ chủ sớm ngày dẫn dắt Tân Nguyệt Huyền Phủ danh chấn tứ hải. Nói xong, Huyền Ngao uống một ngụm rượu trong ly, dốc miệng ly xuống, nói tiếp, chỉ có điều yến hội đến như vậy, nhiều khách quý có mặt như vậy, không đủ náo nhiệt tận hứng. Tần phủ chủ mới nhậm chức, hẳn còn không hiểu rõ Tân Nguyệt Huyền Phủ lắm. Nói như vậy, nhất định muốn biết cấp độ thực lực của các đệ tử trong phủ. Như thế, lão phu có một đề nghị, không bằng để cho đệ tử môn hạ của mấy tông môn chúng ta và đệ tử bằng tuổi của quý phủ luận bàn với nhau một phen, vừa có thể giúp trợ hứng, còn càng sâu sắc tình cảm với nhau, có khả năng trợ giúp được Tần phủ chủ hiểu được thực lực đệ tử trong phủ, chẳng phải một công ba việc. Hay, đề nghị này của Huyền trưởng lão rất hay, hay cho cái một công ba việc, thật sự là một ý kiến hay, vậy còn chờ gì nữa? Hiện giờ liền bắt đầu đi, tin tưởng Tần phủ chủ nhất định sẽ không từ chối. Giọng Huyền Ngao vừa dứt, thất đại môn tông liền ào ào trầm trồ khen ngợi, thanh âm hưởng ứng không ngừng. Mà mấy đại trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều thở dài trong lòng, nên tới đúng là vẫn phải tới. Một năm năm Tân Nguyệt Huyền Phủ đổi một nhậm phủ chủ, mỗi lần chủ phủ tân nhậm đều bị bọn họ đến ra oai phủ đầu. Đây có lẽ trở thành định luật. Tất cả thất đại tông môn hưởng ứng, các đệ tử thậm chí đã đứng lên xoa tay. Tần Vô Ưu tự nhiên kháng cự, hay cũng kháng cự không được, nhưng hắn hiển nhiên rất bình tĩnh, đứng dậy mỉm cười nói: đề nghị của Huyền trưởng lão không sai, như vậy làm cách thức luận bàn như thế nào đây? Vậy đơn giản. Huyền Ngao ha ha cười nói: bọn tiểu bối không giống chúng ta, đều ở giai đoạn cất bước, cho nên cùng một độ tuổi, cùng một bước, lúc tỉ thí đương nhiên phải gần tuổi luận bàn, như vậy mới công bằng. Đương nhiên tuổi nhỏ cũng có thể khiêu chiến tuổi lớn hơn, như vậy thắng càng sáng rọi thôi, ha ha ha ha. Huyền Ngao nói câu sau cùng, sau đó cười to, rõ ràng đang nói: chỗ chúng ta cho dù chỗ còn nhỏ tuổi, nhưng thường vẫn có thể đánh bại các người lớn tuổi hơn. Nếu do lão phu đề nghị, vậy bắt đầu từ Huyền Tâm Tông chúng ta. Huyền Vũ, ngươi lên, nhớ báo trước tên tuổi. Vâng, trưởng lão. Thiếu niên Huyền Tâm Tông được gọi đến tên chừng 16-17 tuổi, là một đệ tử nhỏ nhất trong đám đệ tử Huyền Tâm Tông tới đây lần này. Dáng người hơi gầy, toàn thân trang phục gọn gàng, hắn vừa đề khí, từ chỗ ngồi nhảy lên thật cao, rơi vào giữa đại điện. Hai tay để sau lưng, ánh mắt khiêu khích, quét về phía bàn tiệc của đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ. Tại hạ là Huyền Vũ, đệ tử không nên thân của Huyền Tâm Tông, 16 tuổi, không biết vị nào của quý phủ tiến lên chỉ giáo. Huyền Vũ vừa lên sân, các trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều im lặng hoàn toàn. Huyền Vũ này mới 16 tuổi không sai, nhưng lại đã là nhập cảnh Huyền cấp 2, mà những trưởng lão này, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nhóm 16 tuổi trong Tân Nguyệt Huyền Phủ, huyền lực cao nhất, cũng mới nhập huyền cảnh cấp 1. Hơn nữa, đệ tử tông môn này đều có được huyền công tông môn. Cùng cấp tranh chấp, đệ tử Huyền Phủ liền cơ bản không có cơ hội thắng, chứ đừng nói tới thấp hơn một bậc. Không có cách nào tiếp nhận Huyền Vũ này trong hàng đệ tử 7 tông môn mang đến lần này, cũng chỉ tính là mức trung bình, tuyệt đối không tính là hàng đầu. Huyền Vũ đứng ở đó hồi lâu, Tân Nguyệt Huyền Phủ lại thật lâu không có động tĩnh gì. Nụ cười trên mặt Huyền Vũ rõ ràng đã biến thành trào phúng. Thất đại tông môn cũng ào ào lộ vẻ miệt thị. Nếu lại trầm mặc tiếp, còn chưa luận bàn, Tân Nguyệt Huyền Phủ đã hết sức xấu mặt. Tư Không Hàn vẫy gọi về phía sau: Lý Hạo, ngươi lên. Vâng, đệ tử Huyền Phủ được gọi là Lý Hạo. Từ bàn tiệc, đệ tử nhảy ra, đứng ở trước mặt Huyền Vũ, nghiêm mặt nói: Lý Hạo, ban một Tân Nguyệt Huyền Phủ, xin chỉ giáo. Ha ha, không cần phải nói, ta cũng sẽ chỉ dạy ngươi cho tốt. Huyền Vũ cười ha ha, dùng giọng nói mang theo trào phúng, thấp giọng nói: đối mặt với Tân Nguyệt Huyền Phủ, luôn bị bọn họ đè trên đầu, đệ tử của thất đại tông môn bọn họ, khi đối mặt với đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ, luôn luôn có cảm giác tương đối về sự ưu việt. Mà trái lại, đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ ở trước mặt những tông môn trung đẳng kia còn có thể tự mãn, nhưng ở trước mặt 7 tông môn cũng luôn luôn không ngẩng đầu lên được. Hừ, ánh mắt miệt thị của Huyền Vũ khiến cho Lý Hạo tức giận trong lòng, gầm nhẹ một tiếng, huyền lực ngưng tụ vào cánh tay phải, một quyền mang theo tiếng gió chói tai đánh lên trên mặt Huyền Vũ. Ha ha, liền là trình độ này. Trong lòng Huyền Vũ nở nụ cười lạnh, hắn nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay bỗng nhiên thoáng hiện một tầng ánh sáng màu tím nhạt, là huyền công của tông môn Huyền Tâm Tông, Tử Dương Công. Một trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ gầm nhẹ nói: chênh lệch giữa Tân Nguyệt Huyền Phủ và thất đại tông môn không chỉ có cấp bậc huyền lực mà còn có huyền công. Dưới nội tình mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, đại tông môn đều có huyền tông truyền thừa thành thục, mà huyền công đều là bí mật của một tông hoặc bộ tộc, tuyệt đối sẽ không truyền cho người ngoài. Tân Nguyệt Huyền Phủ muốn dạy huyền công cho đệ tử kia trừ phi tự nghĩ ra. Hơn nữa, ngay cả về phương diện huyền kỹ, phần lớn Nền tảng huyền kỹ làm chủ của Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng thấp hơn, không bằng thất đại tông môn. Ký màu tím trên tay Huyền Vũ cũng giống như nước sôi cuồn cuộn sôi trào. Hắn hóa trưởng thành quyền, thẳng tắp đón nhận nắm tay Lý Hạo đánh tới, cũng là một quyền chất phác, không mang theo huyền kỹ gì. Hai quyền chạm nhau, một tia sáng màu tím phát ra từ chỗ va chạm, chỉ nghe rắc một tiếng, nắm tay Lý Hạo trực tiếp chật khớp, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn bộ trên thân cũng ngửa ra sau. Khóe miệng Huyền Vũ cười âm hiểm một tiếng, quyền trái đột nhiên chém ra. Trong quá trình chém ra cũng bao trùm ánh sáng tím giống vậy, hung hăng đánh tới trên bụng Lý Hạo. Lần này không còn là một quyền phổ thông, mà là huyền kỹ cường lực Huyền Tâm Tông. Từ Vân trưởng, bịch, nắm tay bao trùm ánh sáng tím nặng nề nện lên bụng Lý Hạo, nện vào thật sâu. Sắc mặt Lý Hạo bỗng chốc trở nên vô cùng tái nhợt, ở trong tiếng kêu rên đổ bay ra ngoài, thân mình lật vài vòng giữa không trung, nặng lề rơi trên mặt đất, ngực bụng quay cuồng một trận khí huyết, cuối cùng phụt một tiếng phun ra, hai tay ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất run rẩy một trận, vốn không cách nào đứng lên. Lý Hạo, Lý sư đệ, hai đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ nhanh chóng lao ra đỡ Lý Hạo chật vật bị thua xuống. Toàn bộ các đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ hoàn toàn sợ hãi. Lý Hạo và Huyền Vũ gần tuổi, huyền lực chỉ kém một bậc. Bọn họ cho rằng, cho dù không địch lại, ít nhất cũng có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng không nghĩ tới, chỉ mới so chiêu hai phát, Lý Hạo liền thất bại thảm hại. Bọn họ nghe nói, 5 năm trước, đệ tử của 7 tông môn đánh bại liên tiếp 10 sư huynh sư tỷ một lần, vô cùng thê thảm. Trong lòng vẫn còn rất không phục, nhưng trận đầu luận bàn này hoàn thành, trong lòng mỗi người bọn họ liền phát lạnh từng trận. Đa tạ, Huyền Vũ mỉm cười, một trận chiến vừa rồi, từ đầu liền không tiêu hao chút khí lực nào của hắn. Hắn cũng không đi xuống mà đứng tại chỗ, nhìn đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ nói. Không biết vị bằng hữu nào của Tân Nguyệt Huyền Phủ lại đến chỉ giáo. Chỉ tiểu tử này giống như làm ra náo động thành nghiện. Một đệ tử Thất Sát Kiếm các cười mắng. Hài, tay mơ bạo ngược này thật sự quá không có ý tứ, coi như việc vui chơi là được. Tên còn lại bĩu môi nói, hai chiêu đối chiến thất bại, hơn nữa xuống tay tương đối ngoan độc. Điều này khiến cho đệ tử trong nhóm 16 tuổi của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều bồn chồn trong lòng. Vốn không có ai dám chủ động lên sàn, bởi vì Lý Hạo trên căn bản đã là người mạnh nhất trong nhóm 16 tuổi của Tân Nguyệt Huyền Phủ. 16 tuổi khác lên cũng chỉ tự rước lấy nhục. Không làm nên chuyện gì, mà nhóm trên 17, 18 tuổi, thắng cũng không có gì sáng rọi, thua càng thêm không còn mặt mũi. Hử, sao lại thế này? Chẳng lẽ các bằng hữu của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều là một đám rùa đen rúc đầu? Huyền Vũ tuét miệng, cười nhạo nói, sau đó lại sắc bén, nhẹ nhàng, đánh bản thân một cái bạt tai. Xem miệng ta này, càng ngày càng không biết nói. Đây đường đường là Huyền Phủ do Hoàng Thất lập ra, như thế nào cũng không thể là rùa đen rúc đầu đi. Vậy là khinh thường tiểu đệ vừa luận bàn rồi. Nếu không như vậy được không? Tiểu đệ cá gan chọn người khiêu chiến, thắng tự nhiên may mắn, thua tiểu đệ lập tức lăn xuống đài, không khiến mọi người nhìn cười chê. Bên 7 tông môn lại nhất thời cười vang một trận. Không đợi bên Tân Nguyệt Huyền Phủ có phản ứng gì, Huyền Vũ đã giơ tay lên chỉ vào mọi người. Sư huynh đầu to kia, nhìn dáng vẻ của ngươi nhất định có thực lực vạn quân, còn xin chỉ giáo tiểu đệ một phen. Phía hắn chỉ rõ ràng là Hạ Nguyên Bá,